Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, 546, chương 546, Thái Thượng Trưởng Lão Môn Hạ, Kim Tiễn Tông Thái Thượng Trưởng Lão, thần văn cảnh trí cường tồn tại, một câu về vào môn hạ, từ ngôn như vậy nhiều vị thần văn cường giả sư tôn, tại thiên nam khắp nơi, có thể đạt tới nguyên anh cảnh giới cường giả cũng không nhiều. Mà nguyên anh phía trên thần văn cảnh, càng giống như truyền thuyết, một châu đều tìm không ra mấy cái, có thể xưng vảy rồng lông phượng. Kim Tiễn Tông Thái Thượng Trưởng Lão thập phần thần bí, thậm chí không ai thấy qua chân dung, mà lại vị này đứng đắn mạnh nhất người, vẻn vẹn chỉ có một cái chân truyền đệ tử, cái kia chính là Thiên Hải Lâu Lâu chủ Hàn Thiên Tuyết. Bây giờ Thái Thượng Trưởng Lão một câu, không chỉ có đem từ ngôn địa vị nhổ sinh đến cực hạn, càng triệt để hơn bỏ đi Lý Mục báo thù tâm tư. Thái Thượng Trưởng Lão môn hạ, mượn Lý Mục 10 cái lá gan hắn cũng không dám tìm từ ngôn đi báo thù. Hứa Xương cùng Hứa Mãn Lâu xem như chết vô ích. Tại nguyên anh cường giả hoàng hốt cùng kinh ngạc trong ánh mắt, thân ảnh mơ hồ bay hướng Kim Tiễn Tông hậu sơn. Nào có, là Thái Thượng Trưởng Lão bế quan mảnh đất. Thái Thượng Trưởng Lão quyết định, tuy nhiên thanh âm không lớn, thế nhưng là hư đan các trưởng lão có thể tất cả đều nghe thấy. Không ra một lát, tất cả tông môn đệ tử biết tất cả Thái Thượng Trưởng Lão quyết định. Sau đó từ ngôn trên thân, lần nữa hội tụ vô số đạo ánh mắt, chỉ là lần này trong ánh mắt không có có cựu hận với cùng tình. Cơ hồ tất cả đều là cuồng nhiệt hâm mộ cùng ghen ghét. Bị Thái Thượng Trưởng Lão thu làm môn hạ. Đây là ngàn năm một thuở tạo hóa a. Linh Yên các một phương trưởng lão nhóm thổn thức không thôi. Tên kia vận khí quá tốt, Thái Thượng Trưởng Lão đệ tử, chẳng phải là so với chúng ta những trưởng lão này bối phận còn cao. Huyền Lục Phong trưởng lão liên tục cười khổ, hắn có vượt qua thường nhân thiên phú, khó trách bị thần văn cường giả coi trọng. Vũ Khúc Điện trưởng lão từng cái không ngừng hâm mộ, Hứa Xương cùng Hứa Mãn Lâu, đây coi là chết vô ích. Tự Linh Đường trưởng lão từng cái thần sắc bất định, không biết nên phát sầu hay là nên may mắn. Chính mình không cùng cái kia từ ngôn là địch, có Sở Bạch cùng Thái Thượng Trưởng Lão hai vị cường nhân làm chỗ dựa, hắn về sau có thể tại tông môn đi ngang đi. Sở Hoàng Sơn các trưởng lão mang theo ghen ghét ánh mắt, Lâu chủ sư đệ, cái này về sau nên xưng hô như thế nào? Gọi sư thúc a. Thiên Hải Lâu trưởng lão khó khăn nhất, cũng không biết về sau gặp mặt muốn xen vào từ ngôn kêu cái gì. Người ta bối phận quá cao. Trong hố lớn, mờ mịt không thôi, từ ngôn còn đắm chìm trong hai vị nguyên anh cường giả giao phong bên trong. Không nghĩ tới trong nháy mắt hai người không đánh, mà chính mình lắc mình biến hóa, thành Thái Thượng Trưởng Lão môn hạ. Trước đó vẫn là bóp trong tay người khác con kiến hôi, lúc này thành cao cao tại thượng Thái Thượng chân truyền. Rất là kỳ lạ, nhiều vị thần văn cảnh cường giả che chở, từ ngôn trong đầu sớm đã trống rỗng, liền hư đan trong mắt hắn đều là cao không thể chạm tồn tại. Nguyên anh cường giả lại càng không cần phải nói, về phần thần văn cảnh mạnh bao nhiêu, từ ngôn thậm chí đều vô pháp tưởng tượng. Tại từ ngôn hoảng hốt ngốc chát chát thời khắc, Sở Bạch bỗng nhiên cười rộ lên. Mắt nhìn Liễu Phỉ Vũ, Sở Bạch đắc ý cười nói, Liễu các chủ, cái này từ ngôn có thể không phải là các ngươi Linh Yên các người. Muốn xử phạt hắn, hỏi trước một chút các ngươi Thái Thượng Trưởng Lão đi. Đối mặt Sở Bạch khiêu khích, Liễu Phỉ Vũ không có mở miệng, xanh xám sắc váy dần dần biến ảo nhan sắc, phảng phất rút đi một tầng khói bụi, biến thành xanh da trời màu sắc, váy biến sắc. Liễu Phỉ Vũ băng lãnh ánh mắt lập tức trở nên nhu hòa. Một tia áy náy chi ý ở trong mắt nữ tử xẹt qua. Hai kiện pháp bảo bị Liễu Phỉ Vũ thu nhập lòng bàn tay. Sắc mặt nhu hòa nữ tử đối với từ ngôn cùng Sở Bạch áy náy gật đầu. Sau đó phiêu nhiên mà đi. Vốn còn muốn chế giễu hai câu Sở Bạch, bị đối phương đột nhiên biến ảo tính cách làm cho tốt không được tự nhiên. Ma quỷ khóe miệng nhìn về phía từ ngôn, nói, tiểu tử, vận khí không tệ a, bị Thái Thượng Trưởng Lão loại kia cường giả nhìn chúng. sư huynh cũng coi trọng ngươi. Ngươi cần phải sớm ngày kết đan mới được. Sư huynh, thái thượng trưởng lão là ai? Từ Ngôn lúc này mới phản ứng được. Nhíu mày hỏi, lão gia hỏa thần thần bí bí. Liền chân dung đều không cho người khác nhìn. Hẳn là một cái lão già nát rượu. Sở Bạch mắt nhìn hậu sơn phương hướng. Nói, không cần để ý hắn. Nói là thu ngươi vào môn hạ. Ngươi loại cảnh giới này thần văn cường giả sẽ không quản nhiều. Đã Hàn Thiên Tuyết thành sư tỷ của ngươi. Nàng tự nhiên sẽ thay sư môn truyền thụ cho ngươi công pháp. Tại Thiên Hải lâu thật tốt tu luyện đi. Chỗ kia người khác tùy tiện là không vào được. Quét mắt chung quanh, Sở Bạch thấp giọng nói ra. Nghe nói Thiên Hải lâu trước kia là thái thượng trưởng lão đột phá thần văn cảnh địa phương. Cũng là tông môn linh nhãn một trong. Linh khí vô cùng nồng đậm. Tại Thiên Hải lâu tu luyện, lấy ngươi thiên phú nhất định có thể làm ít công to. Biết được Thiên Hải lâu nghe đồn. Từ Ngôn gật gật đầu. Chợt nhớ tới sư huynh đi ở. Hỏi, sư huynh lần này trở về. Còn sẽ rời đi à? Tạm thời lưu tại tông môn. Sở Bạch cười cười. Nói, lần này Thiên Bắc hành trình coi như thuận lợi. Chỉ là thụ chút thương tổn. Cần tại tông môn tu dưỡng một hồi. Muốn tới tìm ta Sở Hoàng Sơn liền thành. Các loại sư huynh thương thế khôi phục lại đi Thiên Hải lâu nhìn ngươi. Hoàng thúc, đang khi nói chuyện, Sở Linh Nhi nhảy xuống hố to. Bắt lấy Sở Bạch tay áo không hề buông tay. Vẻ mặt tươi cười. 3 năm kỳ đến. Linh Nhi, chúng ta về Sở Hoàng Sơn. Sở Bạch yêu chiều địa nhìn lấy chính mình cháu gái. Hoàng thúc không cần lo lắng. Ta cùng Ngôn ca ca đồng sinh cộng tử. Mạng hắn chính là ta mệnh. Sở Linh Nhi cao hứng bừng bừng địa chỉ lấy Từ Ngôn. Nói, Nguyệt Nhi tỷ tỷ đã đem ngươi phân cho ta một nửa. Mau mau để mạng lại. Sở Linh Nhi nói đến kinh người. Người khác nghe không hiểu để mạng lại là có ý gì. Từ Ngôn có thể hiểu rõ. Vừa nghĩ tới 3 năm thọ nguyên. Từ Ngôn khóe mắt nhảy không ngừng. Gấp vội vàng nắm được chính mình nương tử. Hồng Nguyệt ngươi bị lừa. Cái kia yêu nữ hội hút người thọ nguyên. Từ Ngôn hạ giọng tại chính mình nương tử bên tai nói một câu. Nghe được bàng Hồng Nguyệt giờ khóc giờ cười. Coi như lại hảo tỉ muội. Cũng không ai nguyện ý đem chính mình phu quân phân đi ra một nửa. Bàng Hồng Nguyệt còn không tốt nói thêm cái gì. Nhếch môi anh đào không lên tiếng. Tay nhỏ lại tóm đến Từ Ngôn chăm chú. Một đám khói mây bay tới. Tại mấy cái người trước mặt huyễn hóa ra một vị tú mỹ nữ tử. Chỉ là khóe mắt đuôi lông mày mang theo một cỗ như băng tuyết lãnh ý. Sư đệ, theo ta đến Thiên Hải lâu. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng 10 phần biến ảo khôn lường. Phảng phất không mang theo nửa phần tình cảm. Thiên Hải lâu lâu chủ chỉ là nhìn qua Từ Ngôn. Hắn người thật giống như tất cả đều không ở trong mắt nàng. Hàn Thiên Tuyết tiến đến. Cắt ngang ôn chuyện mấy người. Từ Ngôn lông mày động động. Mắt nhìn bên cạnh nương tử. Đối với Hàn Thiên Tuyết hỏi. Sư tỷ, có thể hay không đem Hồng Nguyệt cũng đưa đến Thiên Hải lâu? Không thể. Hàn Thiên Tuyết thanh âm băng lãnh. Trực tiếp cự tuyệt. Đối mặt vị này bất cận nhân tình nguyên anh sư tỷ. Từ Ngôn cũng không thể tránh được. Bên cạnh hắn bàng Hồng Nguyệt vội vàng tránh thoát Từ Ngôn tay. Nói ra, ta tại Tự Linh Đường một dạng tu luyện. Không cần lo lắng cho ta. Có thể có được hôm nay cục diện. Bàng Hồng Nguyệt sớm đã mừng rỡ không thôi. Không chỉ có Hứa Xương bị đại yêu ăn chết. Hứa Mãn Lâu cũng bị đánh giết. Hứa ra một mạch tại Tự Linh Đường địa vị đem triệt để tan rã. Trọng yếu nhất là Từ Ngôn nhiều thái thượng trưởng lão phần này mạnh mẽ hậu thuẫn. Về sau rốt cuộc không ai dám đánh nàng phu quân chủ ý. Lại là mấy bóng người tiến đến. Trừ tức giận rời đi Lý Mục bên ngoài. Còn lại mấy vị nguyên anh cường giả toàn bộ đi vào hố to dưới đáy. Nhạn Hành Thiên do dự một chút. Mở miệng nói. Từ sư đệ đã nhập thái thượng trưởng lão một mạch. Sau này cần phải dốc lòng tu luyện mới được. Chớ có cho lão nhân ra mất mặt. Liền tông chủ đều muốn kêu một tiếng sư đệ. Từ Ngôn bây giờ bối phận tại trong tông môn cơ bản không ai bằng. Sở Bạch theo Từ Đạo Viễn bên kia luận sư huynh đệ. Ngược lại là không chịu thiệt. hắn Nguyên Anh cường giả chỉ có thể theo thái thượng trưởng lão bên này luận. Coi như biết rõ Từ Ngôn là cái nho nhỏ trúc cơ đệ tử, cũng muốn xưng một tiếng sư đệ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.